thiếu soái trở về. Chương 1199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1199. Các tướng lĩnh tham lang, phá quân, thát sát lúc này đang thay phiên nhau báo cáo tình hình chiến đấu cho Trần Ninh. Trần Ninh mặc chiến bào Chu Tước, mặt đeo mặt nạ Kỳ Lân, nhìn xa bàn quân sự trước mắt, chỉ huy nhược định, hình dung thái độ lãnh tĩnh, cân nhắc chu toàn, chỉ huy mọi thứ như đã định trước. Anh trầm giọng nói, tổn thất của chúng ta so với tưởng tượng trước đó còn nghiêm trọng hơn một chút. Xem ra mấy năm nay Tu La Quốc một mực nén giận để trở nên mạnh mẽ. Nhưng hiện tại tin tốt là, mặc dù tổn thất của chúng ta so với dự kiến nghiêm trọng hơn một chút, nhưng mục tiêu chiến lược sơ bộ của chúng ta đã đạt được. Lực lượng trên không của địch nhân đã bị chúng ta phá hủy không sai biệt lắm. Còn có nhiều cơ sở quân sự trọng yếu của địch nhân cũng bị chúng ta nổ tung. Tuy rằng A Thập mang theo đại quân ngoan cố chống cự, nhưng đại thế của bọn họ đã mất. Tham Lang an ổn không chịu nổi kích động. Đại đô đốc, trong văn kiện quốc chủ đã chỉ thị chúng ta, trận chiến này chỉ có thể là chiến tranh cục bộ, không thể khuếch trương lâu dài. Kéo dài không giữ được sẽ có thực lực của các quốc gia khác can thiệp, khiến cho chúng ta chìm sâu trong vũng bùn chiến tranh không cách nào tự kiềm chế. Chúng ta hiện tại đã phá hủy lực lượng trên không của địch nhân, còn phá hủy không ít trang bị cùng cơ sở vật chất trên mặt đất của địch nhân. Hiện tại đã đến lúc xuất động đại quân thiết giáp, một đường nghiền ép lên. Phá quân cùng thất sát cũng đồng loạt nói, đại đô đốc, dụng binh thần tốc, cơ hội chiến đấu không thể mất. Chúng ta chuẩn bị toàn quân xuất kích, lấy tốc độ nghiền nát, san bằng toàn bộ địch nhân. Tham Lang, phá quân, thát sát đều là lão tướng chiến trường. Quan điểm của Trần Ninh giống như bọn họ, vì thế gật đầu nói, được, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, lan truyền nhiều điểm, toàn bộ nghiền nát nhóm A Miêu A Cầu Tu La, khiến cho bọn họ biết kết cục xâm phạm Hoa Hạ chúng ta. Vẻ mặt nhóm người Tham Lang hưng phấn, nhát tè cúi chào, rõ, đại đô đốc. Đêm đó, từng chiếc xe tăng tạo thành đại quân thiết giáp, giơ nòng pháo, ầm ầm hướng nội địa Tu La Quốc chạy tới. Trên bầu trời, chiến cơ chiến đấu một ngày cũng không có nghỉ ngơi. Ở trên bầu trời không ngừng gào thét mà qua, tiếp tục tiến hành luân phiên oanh tạc bộ đội Tu La Quốc. Đại quân Tu La Quốc, ngày đầu tiên lực lượng không trung đã bị đánh gần như không còn. Bọn họ liền mất đi quyền chủ động, bắt đầu bị quân đội Bắc Cảnh treo lên đánh. Nhưng A Thập lại xuất lĩnh bộ đội chịu kháng ngoan có. Mặc dù không có lực lượng trên không trợ giúp, hắn vẫn ảo tưởng dựa vào bộ đội mặt đất đánh thắng trận chiến này. Đáng tiếc, Tam Hỗ Thát Hùng Bắc Cảnh mang theo đại quân Bắc Cảnh tiến thẳng vào, sau đó lan truyền nhiều điểm, đánh bộ đội mặt đất Tu La Quốc tan rã. Chiều hôm sau, ánh tà dương đỏ quạnh như máu, Trần Ninh dẫn theo Điển Trừ Bát Hỗ vệ từ trung tâm tổng chỉ huy lâm thời bí ẩn đi ra. Đi tới một sườn núi, Trần Ninh chắp tay mà đứng, nhìn phía chân trời xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng pháo ầm ầm. Sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, giống như trong tưởng tượng của tôi, ngày đầu tiên chiến đấu sẽ có chút khó giải quyết, nhưng ngày đầu tiên tiêu diệt lực lượng trên không của địch nhân, chiến đấu sẽ càng ngày càng thuận lợi. Điển Trừ cười nói, đại đô đốc, các tướng quân Tham Lang, phá quân, thát sát xuất lĩnh tất cả bộ đội quân Bắc Cảnh chúng ta dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại đại quân đã tiến vào nội địa Tu La Quốc, đánh cho đại quân Tu La Quốc hoa rơi nước chảy, quân lính tan. Tôi đoán chừng không cần mấy ngày, Tu La Quốc sắp đầu hàng, thắng lợi của chúng ta sắp tới rồi. Nhóm Bát Hỗ vệ ai nấy đều kích động nhìn Trần Ninh, nhao nhao nói, lần này đánh bại đại quân Tu La Quốc ngông cuồng tự cao tự dễ như trở bàn tay vậy. Công lao thiếu soái lớn nhát, chờ chiến tranh chấm dứt, thiếu soái có thể ngồi vững trên vị trí đại đô đốc. Các lão trong nội các kia không có lý do gì phản đối nữa. Một nhóm cảnh vệ Điển Trừ đều vô cùng kích động. Sau khi thiếu soái ngồi vững trên ghế đại đô đốc, sau này quốc chủ Hoa Hạ phụ trách chính vụ, Đại đô đốc phụ trách quân sự. Thời đại thuộc về đại đô đốc sắp tới rồi. Vẻ mặt Trần Ninh ngược lại bình tĩnh. Anh nhìn về phương xa. Ngữ khí có chút tiêu điều. Nếu chỉ là chức vị đại đô đốc này, tôi tình nguyện không làm đại đô đốc. Cũng không nguyện ý hy sinh nhiều huynh đệ đánh trận chiến tranh này như vậy. Điển Chử lớn tiếng nói. Đại đô đốc, từ xưa đến nay Tu La Quốc đã muốn đánh thắng chúng ta. Bọn họ luôn tưởng tượng chúng ta thành địch nhân. Còn nói Bắc Cảnh của chúng ta thuộc về bọn họ. Luôn muốn chơi chúng ta. Trong năm nay họ ngày càng kiêu ngạo. Cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Ngài không cần phải tự trách mình. Cách Chương.